Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhì. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy ngày 19 tháng 2 năm Tân Mùi, dương lịch là ngày 26 tháng 4 năm 1931. Đức Chí Tôn dạy rằng: biết thiên mạng, biết mình, biết chúng sanh, ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng sủa thanh cao mà nâng mình khỏi nơi biển khổ. Cho nên sao tâm động trí ngơ ngẩn theo thường tình, thì não cân được tự minh, mới có thể ngăn cản tà mị độn nhập vào mà khuấy rối. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài: hỷ chư môn đệ thê er, nền đạo chính nghiêm ấy cũng do nơi thiên định. Nước có trị loạn, đời có hưng vong, thì đạo tất phải có dùng thành quanh co, rồi mới đến thẳng rặn đường ngay mà lập nên thể thống. Thầy đáp gì chúng sanh mà lập đạo, những kẻ phàm tục còn ám muội tham danh chát lợi, lấn tước cầu quyền, thì ấy là tự chúng nó gieo mình nơi vực thẳm. Cân thiên liêng thế nào rồi cũng vì tội tình ấy mà để cho các con biết sự khinh trọng lúc kết cuộc ra sao. Con khá giữ mực thẳng mà đi cho cùng bước đạo, ấy là tri thiên mạng đó. Cuộc biến đổi đau đớn ở thế tình chẳng qua là do thiên thơ định đoạt, rủi mai mai rủi, khá biết có thầy có đạo, vui lòng thiện nghiệm thì sự lo lắng mãi muốn chi của con cũng có nơi thiên liêng biết đến. Nghe Cho nên sao tâm, động trí, ngơ ngẩn theo thường tình, thì não cân được tự minh, mới có thể ngăn cản tà mị đột nhập vào mà khuấy rối. Ấy là lời dặn đinh ninh: nếu chẳng lưu tâm thì chẳng khỏi sự khổ xảy tới. Nên biết nghe. D. Đến nghe dạy. Nghe và kiếm biết. Cái đạo can thường có thế thôi, thương sanh dữ dàng chớ nghiêng dời. Nhọc đời chưa dễ công đeo đuổi, nâng thế tua trao quả đáp bồi. Chích cánh riêng vui con hạt lánh, ngựa thuyền còn đợi nhánh tùng rơi. Đường tơ đã đứt đừng tuôn nối, đạo đức thiền lo trở lại ngôi. Căn xưa quả cũ đã trả vẹn, thì con đường đạo đức tất là nấc thang dìu đến phẩm cũ ngôi xưa. Biết thiên mạng, biết mình, biết chúng sanh, ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng sủa, tôn chỉ thanh cao mà nâng mình khỏi nơi biển khổ vậy. Thanh.